Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 157, đỏ sẫm mới mở bắt đầu. Làm đăn ở Los Angeles cùng Sania hàng đêm xanh ca thời điểm. Ellen cùng Hồng Công Trường Giang thực nghiệp tập đoàn đàm phán cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trải qua một năm nhiều lần bàn bạc, hai bên đã cơ bản đạt thành nhất trí. Trường Giang thực nghiệp lấy giá tiền thấp nhất bắt được clip Nottingham Forest sân bóng mới chu. Vì đất khai phá cùng kinh doanh quyền, mà Nottingham Forest thì lại không cần vì là sân bóng mới cùng với cái khác tổng quát kế hoạch khai. Phá móc tiền túi, người Trung Quốc kinh doanh 30 năm sau khi những chỗ này kinh doanh quyền sẽ từng bước trả Nottingham Forest câu lạc bộ. Trước Trường Giang thực nghiệp đưa ra kỳ hạn là 50 năm. Bị Ellen cho rằng quá mức tham lam, cố tình gây sự, hai bên đàm phán từng rơi vào bế tắc. Chiến tranh lạnh sau một khoảng thời gian vẫn là Ellen lại mặt dày chủ động tìm tới cửa. Hy vọng lại mở ra đàm phán. Ai bảo ở thế giới tài chính nguy cơ hoàn cảnh lớn dưới. Chỉ có người Trung Quốc xem ra vẫn tính có tiền ni. Thế giới kinh tế hoàn cảnh ở từ từ chuyển được. Clip khu vực khai phá kế hoạch một lần nữa khởi động. Cũng cho Nottingham khu vực gia tăng rồi rất nhiều vào nghề cơ hội. Nottingham chính quyền thành phố đối với cái kế hoạch này dành cho to lớn nhất chống đỡ. Phải biết Nottingham vốn là không phải trị an kiểu gì rất tốt thành thị. Nó tỷ lệ phạm tội quanh năm dơ lên cao nước Anh trước mấy vị. Tài chính nguy cơ gia tăng rồi rất nhiều thất nghiệp nhân viên. Bọn họ đều thành xã hội này không yên tĩnh nhân tố. Mà Nottingham Forest câu lạc bộ cùng Hồng Công Trường Giang thực nghiệp có thể cuối cùng đạt thành thỏa thuận, vì là nơi này cung cấp sắp tới hơn vạn cái công tác cương vị. Cái kia đúng là một cái để thị trưởng sở trường một hơi chuyện thật tốt. Hắn có thể không ủng hộ sao? Cuối cùng, ở Đan quyết định trở về Nottingham trước một ngày. Hai bên đại biểu ở Hồng Kông chính thức ký kết hợp đồng. Ngày thứ hai, Trường Giang thực nghiệp nhóm đầu tiên công nhân viên liền khởi hành phi thường nước Anh. Bắt đầu rồi bọn họ hải ngoại mở rộng kế hoạch. Toàn bộ clip khai phá kế hoạch dự tính muốn tốn thời gian 8 năm. Mới có thể làm cho nơi này bước đầu hình thành quy mô. Mà chỉ cần một sân bóng phỏng chừng đem xây dựng 2 đến 3 năm. Tất cả thuận lợi, Nottingham Forest đem ở 2014 đến 2015 mùa giải chính thức chuyển vào sân bóng mới. Nguyên Benoding Hansen Lâm câu lạc bộ để tỏ lòng đối với thành ý của sự hợp tác. Dự định đem sân bóng mới để tên quyền đưa cho đầu tư khởi công xây dựng địa Trường Giang thực. Nghiệp tập đoàn, liền gọi Trường Giang sân bóng. Thế nhưng đương nhiệm Trường Giang thực nghiệp tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch Lý Trạch Cự. Nhưng từ chối danh tự này, hắn cho sân bóng mới lấy một cái so với Trường Giang có thể thảo dân bản xứ yêu thích tên. Đồng thời cũng phi thường phù hợp nhà đầu tư Trung Quốc bối cảnh. Red gạch dưới stadium, màu đỏ sân bóng, màu đỏ tự nhiên là Nottingham Forest chủ sắc điệu. Đồng thời màu đỏ cũng là Trung Quốc truyền thống đại biểu sắc. Arsenal câu lạc bộ sân bóng mới bị đề tên vì là sân bóng Emirates thời điểm. Cũng bởi vì cái này cùng Arsenal không hề liên quan địa danh tự bị không ít các cổ động viên kháng. Nghị quá. Chỉ là các cổ động viên âm thanh hiển nhiên không chống đỡ được các tù trưởng dầu mỏ đô la Mỹ. Thế nhưng Lý Trạch Cự liền thông minh hơn nhiều. Hắn danh tự này rất gặp may. Mặc kệ là Nottingham người vẫn là người Trung Quốc, đều sẽ thích. Từ Trường Giang thực nghiệp tập đoàn đưa ra sân bóng mới hiệu quả đồ đến xem. Sân bóng chủ thể màu sắc cũng đem như Nottingham Forest áo đấu như thế. Là hơi hơi phát ám màu đỏ đỏ sẫm. Tuân theo nước Anh đại đa số sân bóng địa hình chữ nhật phong cách. Có thể chứa đựng 6 vạn người đồng thời xem bóng. 6 vạn cái đều là mang chỗ tựa lưng ngồi vào. Đồng thời bảo lưu xây dựng thêm không gian. Cao nhất có thể xây dựng thêm đến 6 giờ 8 vạn dung lượng. Ở đồ vật hai bên phía trên khán đài có xa hoa phòng khách. Lần này nhưng là chân chính chính độc lập phòng khách. Không phải City Stadium loại kia nhỏ hẹp đơn sơ thật giống hành lang như thế, phòng khách. dự tính có 220 cái xa hoa phòng khách, có thể tiếp nhận hơn 440 quý báu tân quan thi đấu. Bắc Khán Đài vẫn là đội chủ nhà thân thiết nhất cái các cổ động viên nơi tụ tập khu vực. Robin Hood tên đem vẫn cứ bị khắc ở mảnh này khán đài phía trên. Khích lệ đội bóng cùng các cổ động viên hướng về hiệp đạo Robin Hood như thế phấn khởi chiến đấu. Không thôi, sân bóng có thể co duỗi trần nhà. Coi như là lại ác liệt địa khí trời cũng sẽ không ảnh hưởng ở trong sân bóng cử hành thi đấu. Hài lòng địa nhiệt cùng hệ thống thoát nước. Bảo đảm sân bãi điều kiện trước sau xuất phát từ trạng thái tốt nhất. Lần này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện mùa giải trước UEFA Champions League tứ kết Nottingham Forest sân nhà đối với Barcelona lúc quẫn cảnh. Thời khắc này, Guardiola lệ rơi đầy mặt. Còn có cung chủ khách hai đội đồng thời ra trận rộng rãi hành lang. Cùng với rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ hiện đại phòng thay đồ. City Stadium loại kia còn rõ ràng có chứa thế kỷ trước niên đại 80 phong cách phòng thay đồ cùng. Với so ra, quả thực lại như là nhà vệ sinh công cộng. Tứ phương trên khán đài còn mỗi người có 4 khối to lớn LCD TV bình. Có thể tức thì truyền phát tin thi đấu địa gần đây nhất chiến. Điểm số, cùng với ghi bàn chiếu lại chờ tin tức. Nhiều đến 12 cái cửa ra vào cùng liên tiếp bóng chàng 4 phương thông suốt giao thông mạng lưới có. Thể bảo đảm 6 vạn người ở trận đấu kết thúc sau khi trong vòng 10 phút toàn bộ rời đi. Coi như gặp phải đặc thù tình hình. Cũng có thể làm được bận bịu mà không loạn, căng thẳng có thứ tự. Như vậy sân vận động, hoàn toàn là đối chiếu UEFA cấp 5 sân bóng tiêu chuẩn thiết kế kiến tạo. Một khi làm xong, UEFA đem đăng khảo sát sau khi chính thức trao tặng nó cấp 5 sân bóng, vinh dự tên gọi. Đến thời điểm Nottingham Forest câu lạc bộ là có thể chính thức xin tổ chức UEFA Champions League. Cùng UEFA cấp trận chung kết. Ở nắm giữ huy hoàng lịch sử thành tích sau khi lại sắp nghênh tới một người mới tinh địa cấp 5 sân bóng. Nottingham Forest hướng về nhà giàu, địa mục tiêu lớn bộ bước vào. Đan ở Los Angeles cùng Sania vượt qua tươi đẹp hai cái cuối tuần. Lưu luyến không rời mà cáo biệt Los Angeles ánh mặt trời cùng kiều thê. Trở về Nottingham, mùa giải mới công tác lại muốn bắt đầu rồi. Làm đội bóng một lần nữa tập kết sau khi đàn đầu tiên hướng về các cầu thủ giải thích đường rời đi nguyên nhân. Không phải là xem có chút truyền thông đưa tin như vậy có mâu thuẫn gì. Tiếp theo hắn muốn bắt tay một lần nữa sắp xếp công tác. Tiếp nhận đường lưu lại sạp hàng. Lúc trước đường còn ở đội bóng thời điểm. Huấn luyện thường ngày những chuyện này căn bản không tới phiên đàn đi bận tâm. Đường là một cái cùng đàn có này thâm hậu hiểu ngầm người. Không cần đan mở miệng, hắn liền biết nên làm như thế nào. Hơn nữa còn làm rất khá. Có này dạng một người trợ thủ, thực sự là đan hạnh phúc lớn nhất. Đáng tiếc, hiện tại này hạnh phúc không còn. Chuyện gì hắn đều muốn chính mình tự mình đến. Cũng may hắn cũng như thế ở đội bóng bên trong ở lại. Sững sờ rất lâu, những chuyện này hơi làm quen một chút liền có thể bắt đầu. Mệt nhất định phải so với trước đây mệt. Thế nhưng đan nhưng cũng chậm rãi thể hội ra đường lúc trước nói cái kia lời nói có bao nhiêu. Chính xác, hắn quả thật có một chút tiến bộ. Mình trước kia có chút tại chỗ đạp bước. Thế nhưng làm dựa vào bị triệt sau khi đi. Hắn mới phát hiện mình kỳ thực còn có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, muốn xác định mùa giải mới đội hình. Dẫn viên cùng với chuyển ra chuyện như vậy. 07 đến 08 mùa giải rồi cùng Forest ký kết Mexico tiểu tướng Gao VN. Martin, rốt cục tuổi tròn 18 tròn tuổi. Có thể xuất ngoại đá bóng. Hắn kết thúc ở Cruz Azul địa hiệu lực cuộc đời. Thu thập bọc hành lý cùng người nhà của chính mình đi tới xa lạ nước Anh. Ở tại câu lạc bộ vì là cả nhà bọn họ cung cấp nhà trọ bên trong. Hắn còn muốn từ đầu thích ứng lên. Ngôn ngữ, ẩm thực. Khí trời cùng với bóng đá phong cách, đối với hắn mà nói, Nottingham Forest hết thảy đều là mới mẻ, đều là một loại đối diện đi xung kích, đan cũng không hy vọng hắn đến liền năng lực đội bóng ra cuộc tranh tài. Hắn còn muốn trước tiên ở đội thanh niên cùng dự bị đội bên trong thích ứng một quãng thời gian. đồng thời cũng thuận tiện Forrest huấn luyện viên tổ khoảng cách gần quan sát hắn. Cũng không phải nói đến rồi nước Anh coi như công thành danh toại, liền nhất định có thể làm sao thế nào rồi. Không, vừa vặn ngược lại, nếu như biểu hiện không được, chậm chạp không cách nào thích ứng Nottingham Forest địa bóng đá, hắn rất khả năng bị Đan lại qua tay bán đi. Đan đối với lão cầu thủ có rất sâu cảm tình. Thế nhưng đối với những người tuổi trẻ cầu thủ, hắn có thể cũng sẽ không tập trung vào quá nhiều cảm tình đi vào. Nghề này là tàn khốc. Ai biết người có thể thành hay không mới đây. Một cái khác về đơn vị người là Adriano Meck, đang bị thuê đến Blackburn này một cái mùa giải bên trong. Hắn thể hiện xuất sắc, giải đấu ra trận 23 lần, tiến vào 2 bóng, kiến tạo 5 cái, cắt thi đấu ra trận 5 lần, tiến vào 1 bóng, kiến tạo 6 lần, tổng cộng tiến vào 3 bóng, kiến tạo 11 cái, là một người tiền vệ cánh. Hắn giao ra làm người thỏa mãn giải bài thi. Ở mấy thời gian thuê đến sau khi, Blackburn hy vọng tiếp tục thuê hắn. Thế nhưng Đan từ chối. Đem mấy thuê đi ra ngoài một mặt là vì để cho hắn thu được rèn luyện cơ hội. Ở một phương diện khác cũng là hy vọng mài mài tên thiên tài này mơ tưởng xa vời địa cá tính. Để hắn có thể làm đến nơi đến chốn. Đối với hắn như vậy trưởng thành mới có trợ giúp. Từ này mấy cái mùa giải tình huống đến, hắn hiển nhiên đạt đến Đan yêu cầu. Mấy loại kia coi trời bằng vung tự cho là tính khí thu lại rất nhiều. Càng phải cụ thể, càng chân thật chăm chỉ. Vì lẽ đó Đan cho rằng đến nên khen thưởng hắn tiến vào đội chủ lực địa thời điểm. Đem hắn triệu hồi đội chủ lực, thuận tiện Đan khoảng cách gần khảo sát biểu hiện của hắn. Cũng có lợi cho hắn trưởng thành. Dù sao Mike là Forest cầu thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn địa tương lai là nên vì Forest hiệu lực. Vẫn ở bên ngoài du đãng bất lực với bồi dưỡng đội bóng của hắn lòng trung thành. Cùng quen thuộc đội bóng thi đấu phong cách, Mike trở về cũng sẽ không tạo thành đội bóng giữa sân chen chúc tình hình. Lennon hai cái trái, phải đường biên cũng có thể đánh. Fernandes còn có thể khách mời trung lộ trước eo vị trí. Suy nghĩ thêm đến mùa giải sau Forest khẳng định nhiều tiến tác chiến. Cái này giữa sân nhân viên bố trí trên thực tế rất hợp lý. Chỉ có John Bostock cần phải tiếp tục bị thuê ở bên ngoài. Bởi vì hiện nay lấy năng lực của hắn, còn không cách nào ở Nottingham Forest địa giữa sân chiếm cứ một vị trí. Trên hàng hậu vệ căn bản không có cái gì biến động. Gareth Bale khỏi bệnh trở về đội bóng. Hậu vệ cánh trái phương diện cạnh tranh so với trước đây càng kịch liệt. Thế nhưng thực lực cũng được tăng cường. Ngoài ra, Đan không có dự định ở mùa hè tiến cử một tên hậu vệ cầu thủ. Quá khứ mấy cái mùa giải đều chứng minh Nottingham Forest phòng thủ hệ thống rất hoàn mỹ. Hắn không cần ở tiến cử cái gì người mới đem này điều đã phối hợp hiểu ngầm hàng phòng thủ lại quấy. Giày gây dựng lại, cứ việc PP mọi người vẫn như cũ thu được không ít đội bóng chuyển nhượng xin. Nhưng Đan đều không ngoại lệ toàn bộ từ chối. Hàng hậu vệ ổn định áp đảo tất cả. Không có tình huống đặc biệt hắn chắc chắn sẽ không chia rẽ cái phòng tuyến này. Trên hàng tiền đạo, Van Nistelrooy đã với mùa giải trước sau khi kết thúc giải nghệ. Rời đi Nottingham, trở lại hắn Hà Lan quê hương. An hưởng không có nghề nghiệp bóng đá tháng ngày. Quá thản nhiên tự đắc địa điền viên sinh hoạt. Nikola, Milan cùng Victor, Mercy tiếp tục bị thuê ở bên ngoài. Tuy rằng Mercy đã 20 tuổi. Thế nhưng Forest địa hàng tiền đạo cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt. Không thuê đi ra ngoài, hắn liền bóng đều không đến đá. Nhìn một cái Forest bây giờ có được địa tiền đạo ba câu lạc bộ bên trong bị được Đan yêu thích. Luôn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu lại đội bóng Gypsy Rooney Freddie Eastwood. Mùa giải trước cuối cùng đánh vào 27 giải đấu vào bóng. Thu được Premier League chiếc giày vàng. Mùa giải tổng vào tỷ số đạt đến 38 cái. Trạng thái con dòng chính xác siêu cấp y so với Ibercivic. Còn có ở cùng Barcelona hiệp 2 thi đấu bên trong đột nhiên xuất hiện thiên tài người khổng lồ. Ibrahimovic hai thế Aaron Mitchell, tuy rằng thường xuyên đánh tiền vệ cánh phải, nhưng vẫn như cũ toán ở tiền đạo ở trong. Tốc độ thật nhanh, có thể đang phản kích bên trong đảm nhiệm chí mạng nhất này thanh đao nhọn Gabriel. Arbonleho, lại tính cả tương lai khả năng xuất hiện ở trong đó Nikla. Milan cùng Victor, Mercy, 6 cái tiền đạo. Nếu như Đan muốn ở mùa giải địa cự đại đa số thi đấu trung kiên nắm hắn 451. Như vậy 6 cái tiền đạo cạnh tranh một cái ra trận vị trí. Thực sự là có chút kịch liệt tàn khốc quá đáng. Đan vẫn đang nghĩ biện pháp giảm bớt con số này. Bao quát không còn ở trên chuyển nhượng thị trường tiếp tục tiến cử tiền đạo. Cùng với để có chút tiền đạo cầu thủ thử nghiệm đánh càng nhiều vị trí. Arbonleho bản thân là có thể thân kiêm nhiều vị trí. Này tự nhiên không thể tốt hơn. Mà Nikla, Milan cũng có thể đánh đường biên. Đến thời điểm trở lại đội bóng đến sau khi cũng có thể có một vị trí. Isut nhiều lần bị thương này sau khi cũng đã không còn là một cái thuần túy xạ thủ. Hắn chuyền bóng cùng ý thức có thể giúp đội bóng trước sân cùng giữa sân rất tốt nối liền. Càng như là một cái số 9 giữa. Có lúc hắn thậm chí có thể thay thế được Sahin địa vị trí. Có điều khi đó liền không thi hắn tổ chức tấn công. Như vậy hoạt đều giao cho phía sau hắn út cùng Thiago tới làm. Tuy rằng hắn sút gôn kỹ thuật cùng ý thức đều vẫn còn. Thế nhưng khoảng cách vùng cấm khá xa. 451 trong đội hình cái kia, 1. Hắn còn chưa là người được chọn tốt nhất. Ibersivic chính trực đang tuổi phơi phới. Là đan ngày sau cần dựa vào xạ thủ. Mà Mitchell còn khá là tuổi trẻ. Tuy rằng có rất cao thiên phú. Nhưng cần tích lũy kinh nghiệm. Từng bước một đến, đan không hy vọng dục tốc bất đạt. Ở một số thời khắc hắn còn muốn hết sức lạnh trốn một chút tiểu tử này. Cũng còn tốt. Mitchell cá tính cùng Benner hoàn toàn khác nhau. Hắn rất nghe Đan mà nói. Đan không cần lo lắng quá mức nghiêm khắc mà bước đi hắn. Tuy rằng Evan hướng về Đan nhận lời quá cái này mùa hè hắn sẽ có càng nhiều tài chính tập trung vào chuyển nhượng thị trường. Có thể Đan cũng không tính tiêu tiền như nước. Những người xưa nay không chịu cho đội bóng nhiều tập trung vào một điểm tiền đến trên thị trường. Chuyển nhượng keo kiệt dường như Grandit ông chủ hắn không thích. Mà những người yêu thích bút lớn tát tiền sau đó ký một đống lớn hắn căn bản không cần cầu. Thủ nhét vào trong đội hình đến địa ông chủ. Đan như thế không thích. Thay đổi chủ yếu phát sinh ở giữa sân. 451 trong trận hình. Hai cái tha sau giữa sân cầu thủ phi thường trọng yếu. Ở Nottingham Forest bây giờ trong đội hình. Chủ đánh vị trí này chính là Jokut cùng Thiago. Jokut điểm này liền không cần cân nhắc. Trên căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Then chốt ở Thiago nơi này. Bồ Đào Nha giữa sân vừa vượt qua chính mình 30 tuổi sinh nhật. Tuy rằng hiện tại vẫn còn thi đấu trạng thái hoàng kim kỳ. Thế nhưng hắn thi đấu đường cong muốn bắt đầu đi xuống là sự thật không thể chối cãi. Tuổi tác một đại. Vấn đề gì đều sẽ bắt đầu xuất hiện. Đan không thể đợi được vấn đề thật sự xuất hiện thời điểm mới tìm biện pháp giải quyết. Hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Mặc kệ như thế nào, vị trí này đều cần ít nhất 3 người lấy thuận tiện thay phiên. Bây giờ giới bóng đá, xuất sắc giữa sân trung lộ có mấy cái. Tỉ như Mascherano A, Veloso A, Lasana, Diarra A. Có điều kể trên 3 người đều đến không được. Một cái là The Red Liverpool địa tuyệt đối chủ lực. AC Milan đều không có cách nào từ Anfield mang đi nhân vật. Thứ hai nhưng là San Siro tân con cưng. Người thứ ba càng làm cho Real Madrid tìm tới nhiều năm khiếm khuyết Makelele hai thế. Đan coi trọng ở Real Madrid quá cũng không thế nào hài lòng Argentina giữa sân Gago. Bởi Van de Vaart cùng Ribery. Cùng với Diarra tồn tại, Gago ở Real Madrid không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản hắn ở River Plate đá bóng địa thời điểm là lấy bóng phong tiêu sái. Cái nhìn đại cục thật nổi danh địa. Thế nhưng đến Real, vì tranh thủ lên sân khấu cơ hội, hắn không thể không thay đổi chính mình bóng phong. Biến thành Gattuso như vậy địa công binh hình giữa sân. Tuy rằng hắn rất nỗ lực. Hơn nữa làm ra cũng còn chưa xấu. Nhưng là làm Lasana, Diarra sau khi đến tình huống liền thay đổi. Luận cướp đoạn, soạt bóng, kèm người như vậy năng lực phòng ngự. Hắn không bằng Diarra. Luận truyền bóng tổ chức, sút xa tấn công phương diện này năng lực. Hắn không bằng Van de Vaart cùng Ribery. Hắn xem ra tựa hồ có hơi bình thường. Phòng thủ so với Van de Vaart hàng ngũ cường. Tấn công tựa hồ so với Diarra hơi tốt. Có thể nhưng không có bất kỳ như thế đột xuất ưu thế. Để hắn ở minh tinh tập hợp Real Madrid chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Hắn ở đây trên đúng là rất nỗ lực. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đều là ở thợ khéo binh. Tựa hồ đã quên làm sao tấn công. Hắn ở đây trên về phía trước chuyền bóng thời điểm thường thường xuất hiện sai lầm. Mà làm một tên tiền vệ trụ. Một khi hắn nơi này chuyền bóng sai lầm, đối phương là có thể trực tiếp đánh phản kích, dẫn đến Real Madrid hàng hậu vệ hỏng. Cứ việc hắn thỉnh thoảng sẽ có một ít linh quang lấp lóe thời khắc, nhưng là cùng chu vi các đồng đội so ra, cái kia thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Hai người này mùa giải Gago ở Real Madrid ra trận cơ hội thật là ít ỏi. Hắn đội tuyển Argentina bạn bè Higuain đúng là lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tuy rằng lăn lộn không ra sao, đan nhưng từ bên trong nhìn thấy thứ mà chính mình cần ở hắn trong đội bóng của. Hắn không cần Gago xem ở Real như vậy ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy trốn tắc bóng phạm quy. Làm một cái công binh, công việc như vậy có job út làm. Hắn cần chính là Gago có thể phát huy hắn cái nhìn đại cục mạnh. Chuyền bóng xuất sắc, có sức sáng tạo đặc điểm. Mặt khác Gago sức chịu đựng được, thái độ chăm chú, những này đều khá thảo đan yêu thích. Hắn yêu thích chuyên nghiệp cầu thủ, cái nào sợ bọn họ không phải thiên tài, chính là ở như chỗ dựa vậy dưới. Đan tìm tới Gago có môi giới, một phương muốn người, một phương muốn đi người. Hai bên ăn nhịp với nhau. Đón lấy chính là Forest câu lạc bộ hướng về Real Madrid báo giá sự tình. Real cũng cho rằng Gago ở hiện tại trong đội bóng của tác dụng không nổi bật. Cùng với giữ lại, không bằng bán có lời. Dù sao hắn cũng đã 25 tuổi. Bất luận làm sao không có thể tính là rất có tiềm lực tuổi trẻ tiểu tướng. 25 tuổi vẫn không có đánh ra đến. Cái kia trên căn bản liền không cái gì hy vọng. Ở nhà giàu câu lạc bộ hiệu lực cố nhiên phong quang. Thế nhưng nhà giàu yêu cầu cũng càng cao hơn càng nghiêm. Hai bên đàm phán phi thường thuận lợi. Nottingham Forest báo giá ngàn vạn bảng Anh bị Real Madrid tiếp nhận rồi. Tuy rằng lúc trước mua hắn thời điểm bỏ ra 1.650 vạn bảng Anh. Có điều Real tổng làm chuyện như vậy giá cao mua tiến vào thấp hơn giới hoặc là miễn phí đưa ra. Ngược lại dầu nứt đố đổ vách Real cũng không để ý chút tiền lẻ này. Huống chi Nottingham Forest bán không ít cầu thủ cho Real. Hai bên cao tầng quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm. Ở Real hiệu lực 4 cái giữa mùa giải Argentina giữa sân. Đã từng được khen là Redondo hai thế, Fernando Gago. Liền như vậy phủ thêm Nottingham Forest màu đỏ số 16 áo đấu. Hắn hy vọng mình có thể ở nước Anh nghênh đón nghề nghiệp cuộc đời tân văn chương. Mà Tony Dunn thì lại hy vọng Gago ở thủ hạ mình có thể lần nữa khôi phục lúc trước Redondo 2. Thế, phong thái, ở tấn công trên cho đội bóng truyền vào vô tận động lực. Có điều Gago tự hồ còn không thế nào thích ứng tân đội bóng phong cách. Mặc kệ là ở huấn luyện vẫn là trận đấu giao hữu bên trong. Hắn đều là dựa theo chính mình ở Real cái kia một bộ. Quá nhiều tham dự giữa sân phòng thủ. Còn đối với tấn công cống hiến ít ỏi. Vì thế Đan chuyên môn tìm tới hắn. Cùng hắn đàm luận vấn đề này. Kỳ thực nói chuyện rất đơn giản. Ngăn ngắn một phút cũng chưa tới. Đan chỉ có một câu nói. Liền để Gago trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa. Lúc đó, Đan là nói như vậy. Người chỉ để ý về phía trước chuyền bóng. Đừng sợ sai lầm. Chuyền bóng sai lầm dẫn bóng sai lầm rồi đều đừng sợ. Bên cạnh ngươi không phải có Jock sao? Tin tưởng hắn, yên tâm lớn mật tấn công. Một số năm sau khi làm Gago nhớ lại nghề nghiệp của chính mình cuộc đời lúc. Vẫn là cho rằng Tony Dunn câu nói này cho hắn trợ giúp lớn nhất cùng cổ vũ.